Ngạo Thế Đan Thần, chương 3464, Ngự Long Điện Chủ. Góc truyện audio.com, GT. Chu Văn Sinh thống khổ đến cả khuôn mặt vặn vẹo lên, có thể thấy được Bạch U U là cỡ nào không khách khí sử dụng nhiếp hồn ma chú. Dù sao Bạch U U cũng lo lắng sẽ bị thôn phệ, vì lẽ đó đang sử dụng nhiếp hồn ma chú thời điểm, hay dùng mạnh nhất công kích linh hồn, đi trà đạp Chu Văn Sinh linh hồn, điều này có thể làm cho nàng tìm tòi ký ức thời điểm càng thêm ung dung. Tiểu Tường Lâm nhìn ra hết sức ngạc nhiên, nàng vừa nãy từ trầm tường trong giọng nói đã nghe rõ ràng, Bạch U U là đang tìm kiếm Chu Văn Sinh trong linh hồn truyền thuyết chú văn, nếu là thật có thể được, đây chính là vô cùng tốt sự tình. Được rồi, Bạch U U cái trán cũng là đổ mồ hôi tràn trề, nàng thở ra một hơi, đối phó tu vi cao như vậy người, vẫn tương đối vất vả. Để cho ta tới, Tiểu Tường Lâm lần thứ hai chuẩn bị tay, bên kia bò lên sáng đạo môn trưởng giáo Vạn Hải Húc suy yếu hô, hắn cầm một mặt cây quạt chậm chậm đi tới. Được rồi, Tiểu Tường Lâm chẳng qua là cảm thấy có chút tiếc nuối, dù sao giết chết một cái trưởng giáo là phi thường có cảm giác thành công sự tình, tuy rằng chuyện như vậy không thể đến nơi khoe khoang. Vạn Hải Húc chỉ lát nữa là phải đi tới, lại đột nhiên ngã xuống, hắn thương vô cùng nghiêm trọng, trầm tường đã qua chăm sóc hắn. Vẫn là ta đến đây đi. Tiểu Tường Lâm vùng kiếm 2-3 lần liền tiêu diệt Chu Văn Sinh, nàng hiện tại chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc chuyện như vậy không thể lộ ra, nếu như truyền đi, đây chính là lần có mặt mũi sự tình, nhưng nhất định sẽ đưa tới phiền toái rất lớn. Ngươi nha đầu này, chắc là để ta động thủ. Vạn Hải Húc nghỉ ngơi một lúc khôi phục một điểm khí lực thế nhưng Chu Văn Sinh đã bị Tiểu Tường Lâm giết chết. Đều giống nhau, đều giống nhau. Tiểu Tường Lâm cười cợt nói. Vạn trưởng giáo, ngươi hiện tại thế nào rồi? Tốt lắm rồi, Vạn Hải Húc hít một tiếng, lần này thực sự là hung hiểm, liên tiếp 2 lần trở về từ cõi chết. Có hay không trưởng giáo bị giết chết? Tiểu Tường Lâm hỏi, nàng tựa hồ phi thường căm hận những kia trưởng giáo. Không rõ ràng, nói chung mọi người chắc là đều là gần như. Vạn Hải Húc nói, các ngươi làm sao đi vào? Đi vào rất lâu, chúng ta Long Tượng Môn trưởng giáo trước cũng bị thương, bị chúng ta cứu, hắn đã trở về Long Tượng Môn. Trầm Tường nói, Vạn trưởng giáo, ngươi có hay không loại này có thể trở về đến tông môn truyền tống trận? Đương nhiên là có, ta hiện tại liền mở ra. Các ngươi có muốn hay không cùng ta đồng thời trở lại? Lần này thực sự là nhờ có các ngươi, bằng không ta liền muốn bị tên kia giết chết. Vạn Hải Húc lấy ra một cái trận bàn, xem ra bọn họ đều có loại này thoát thân đồ vật. Không cần cảm ơn chúng ta, ngươi nên có sáng đạo thánh thạch đi cho chúng ta một người một cái liền được rồi. Tiểu Tường Lâm cười nói. Vạn Hải Húc suýt chút nữa thổ huyết, bất quá hắn vẫn là hết sức đau lòng lấy ra 2 hạt sáng đạo thánh thạch giao cho Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm. Đúng rồi, chuyện này cũng không thể khắp nơi nói lung tung. Vạn Hải Húc nói, đặc biệt ta bị tên kia đâm thủng yết hầu sự tình. Ta biết, đây là phi thường chuyện mất mặt, chúng ta sẽ không tới nơi nói lung tung. Tiêu Tương Lâm gật gật đầu. Chúng ta giết chết tên kia sự tình. Ngươi cũng không thể nói lung tung. Ta hiểu, ta hiểu. Góc truyện audio.com. Vạn Hải Húc mở ra trận bàn, lại là một trận đau lòng, bởi vì này muốn tiêu hao hắn rất nhiều tinh hoàng, nhưng lại không thể không dùng, hắn cũng không biết tiếp tục ở lại chỗ này sẽ gặp phải món đồ gì, hắn hiện tại có thể suy yếu cực kỳ, hắn nhất định phải mau mau trở lại sáng đạo môn chữa thương. Vạn Hải Húc đi rồi, Tiêu Tương Lâm đắc ý cười nói. Lần này thực sự là được mùa lớn nha. Trầm Tường lại được một hạt sáng đạo thánh thạch, hắn hiện tại tổng cộng đã có 4 hạt sáng đạo thánh thạch, trước hắn được vẫn không có cơ hội sử dụng. Cái kia là, xem ra chúng ta đi vào thực sự là đúng rồi. Trầm Tường cười nói, đáng tiếc trước không có hỏi Viên Chí Thanh cái tên này yếu điểm đồ vật, để hắn cho mấy cái tinh hoàng cũng tốt. Tiêu Tường Lâm nghĩ tới đây sự kiện, một mặt đau lòng. Trầm Tường nhớ tới Hoàng Cầm Thiên, hắn nhớ tới Hoàng Cầm Thiên cũng là như vậy, có thể chiếm tiện nghi thời điểm tuyệt đối sẽ không nương tay. Thu hoạch lớn nhất vẫn là U U tỷ được truyền thuyết chú văn. Trầm Tường nói, chỉ cần chờ U U tỷ nắm giữ cái kia truyền thuyết chú văn, nàng là có thể dạy chúng ta. Chấm, đúng, bởi vậy, chúng ta đều có thể học tập đến 3 cái truyền thuyết chú văn, đây thực sự là quá thoải mái. Tiêu Tường Lâm kích động đến vỗ một cái Trầm Tường vai. Đi, chúng ta tiếp tục kiếm lợi đi. Tiêu Tường Lâm âm hiểm cười nói, nhưng là có không ít trưởng giáo cái gì ở chỗ này bị trọng thương, gặp phải tốt chúng ta liền đem hắn cứu, sau đó yêu cầu ít đồ, gặp phải xấu, liền để sư phụ ta ra tay giết chết hắn, tỉ như Ngự Long Điện điện chủ. Được, Trầm Tường đối Ngự Long Điện cũng là hận thấu xương, phải tìm Ngự Long Điện ra hỏa, để A Hổ đi ra không thể tốt hơn. Trầm Tường sáng mắt lên, cười nói. Ta hổ nhưng là dung hợp long mã, có thể nhận biết được long khí tức, Ngự Long Điện điện chủ nhất định có không ít long. Nếu là bắt được Ngự Long Điện điện chủ, chúng ta nhất định có thể thu hoạch rất nhiều long. Đến thời điểm chúng ta có thể dùng mấy cái long tu luyện ra càng nhiều long tượng đến. Tiểu Tường Lâm nghĩ tới đây sự kiện, liền cực kỳ kích động, vội vã dục Trầm Tường thả ra A Hổ. Trầm Tường đem A Hổ thả ra sau đó, A Hổ rất nhanh sẽ cảm ứng được. Quá tốt rồi, cái tên này còn chưa có chết, vẫn còn ở nơi này diện. Tiểu Tường Lâm hít sâu mấy hơi thở, phảng phất chính mình liền muốn thu gặt đến lượng lớn tài vật. Sư phụ, bình tĩnh, chúng ta đi vào. Dùng lục đạo thần kính lặng lẽ ẩn núp đi qua. Trầm Tường nói, Tiểu Tường Lâm cùng Trầm Tường tiến vào lục đạo thần kính bên trong sau đó, Trầm Tường cứ dựa theo A Hổ nói tới phương hướng, chậm chậm phi hành đi qua. Xem ra những trưởng lão kia toàn bộ chết rồi. Tiểu Tường Lâm than thở, chúng ta long tượng môn cũng có mấy cái không sai trưởng lão. Thế sự khó liệu nha, Trầm Tường cảm thán một tiếng. Liền trưởng giáo đều bị thương nghiêm trọng như vậy, những trưởng lão kia khẳng định khó có thể tồn tại, cũng may trước bọn họ cũng làm cho tiểu bối đi ra ngoài, bằng không ở trong này, nhất định sẽ toàn bộ chết quang. Đương nhiên, Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm cho rằng bọn họ sẽ không sao. Đọc truyện cùng chấm nét, Trầm Tường cũng không có để A Hồ đi ra, hắn lo lắng Ngự Long Điện điện chủ sẽ cảm ứng được A Hồ, dù sao A Hồ khí thức vẫn tương đối mạnh mẽ, đem người điện chủ kia dọa chạy liền không dễ. Góc truyện audio.com Nhất định là người điện chủ này hạ lệnh để người chặn lại chúng ta. Tiêu Thương Lâm hầm hừ nói. Tên khốn kiếp này, nhất định phải nắm lấy hắn. Lục đạo thần kính phi hành thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến thanh âm yếu ớt có người tại đối thoại. Đều do là Cửu Dương lão này, nếu không là hắn phát hiện nơi này, chúng ta cũng không hội ngộ đến chuyện như vậy. Ta Ngự Long Điện nhưng là chết rồi mấy cái hộ pháp. Ngự Long Điện điện chủ cả giận nói. Cũng không phải sao. Truyền thuyết chú văn đều là bọn họ được. Nhưng chúng ta nhưng tổn thất nặng nề như vậy. Một ông già than thở, Trầm Tường nhận ra người lão già này, là Thương Hồn Tông một tên trưởng lão. Ngự Long Điện điện chủ bị thương rất nặng, hai tay lại đều bị nổ không còn, mà Thương Hồn Tông trưởng lão nhưng là bị nổ đứt đoạn mất nửa người dưới. Là Cửu Dương cùng cổ đồng chắc là đều chết rồi. Lần này thả ra gia hỏa đáng sợ như vậy, là Cửu Dương cùng cổ đồng cũng mạnh hơn chúng ta một điểm, khẳng định chống đối không được. Ngự Long Điện chủ cười lạnh nói, không thể không nói, bọn họ còn rất đại nghĩa, đem tên kia lấy đi. Hừ, này đều là bọn họ sai. Bằng không tên kia chỉ có thể bị phong ấn ở chỗ này. Thương Hồn Tông trưởng lão vô cùng xem thường, hắn chỉ là tại bù đắp chính mình sai lầm, cách chương.